Tập 5, thật khi truyền ảnh linh thú, nha. Đây là cái gì? Bọn họ đang làm gì? Chẳng lẽ là cực lạc môn tà tu pháp môn? Giao Vũ từ nhỏ tu hành, vẫn là xử nữ, tuy biết chút nam nữ Việt, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy nam nữ lõa ôm tư thế hình ảnh. Nàng nhìn hai mắt liền giác mặt đỏ tim đập, toàn thân đều khô nóng lên, nàng nhất thời tưởng nhắm mắt lại không xem. Nhưng thanh âm kia như cũ truyền vào nàng lỗ tai, như cũ kích thích nàng tiếng lòng, nàng lại muốn nhìn rõ ràng này có phải hay không cực lạc môn tà tu công pháp, cũng tò mò hình ảnh trung người đang làm gì, cuối cùng đơn giản mở mắt nghiêm túc thoạt nhìn, vẫn luôn nhìn toàn bộ hình ảnh truyền phát tin kết thúc, không xem còn hảo, nàng này vừa thấy, tức khắc làm đến thân thể phản ứng kịch liệt lên. Đã xảy ra trước kia chưa bao giờ phát sinh quá phản ứng, chỉ cảm thấy chính mình hạ thể cái khe thịt môi nội tựa hồ phân bố ra dính hoặc chi vật, liền giống như tháng sau hồng khi tình huống cùng loại, róc rách ra bên ngoài chảy ra, Giao Vũ hoảng sợ, vội vàng từ linh trì trung nhảy lên trở về bên cạnh, theo sau liền ngồi xổm xuống mở ra chân xem xét, vì cái gì phía dưới sẽ lưu chất lỏng. Có phải hay không tháng sau đỏ, không phải nguyệt hồng, tươi mới cốt phùng chảy ra chính là một ít trong trẻo dính lụa bạch dịch, Giao Vũ dùng tay một sờ, ướt át trơn trượt dính đầy tay nàng chỉ, ghé vào mũi gian ngửi ngửi, một loại rất khó hình dung khí vị, cũng không phải nước tiểu, tay nàng chỉ tách ra, những cái đó dính vào trên tay dịch nhầy còn giống mật ong giống nhau lôi ra ti tới. Gió thổi mà nghiêng nghiêng phiêu khai rơi xuống mặt đất, làm sao bây giờ? Đây là có chuyện gì? Không phải là ta tu luyện thượng ra cái gì vấn đề đi. Ta sắp gặp phải đánh sâu vào trúc cơ cảnh tăng lên tu vi, cũng không thể thân thể ra vấn đề, thật là phiền đã chết. Giao Vũ nội tâm nôn nóng, nhưng nhất thời cũng không hắn pháp, nghĩ thầm đành phải chờ sư phó xuất quan sau đi tìm nàng hỏi một chút. Hiện giờ Minh Ngọc tiên trưởng đang ở bế quan, tạm thời cũng hỏi không được, nghĩ như vậy, nàng trong lòng chậm rãi yên ổn một ít, vội vàng véo cái triệu thủy quyết rửa sạch hạ thể, theo sau tìm tới khăn lụa lau khô, mặc quần áo rời đi linh trì biên, nàng phỏng chừng chính mình hạ thể thấm dịch khả năng cùng linh trì có quan hệ, liền tạm thời không dám ở linh trì tiếp tục phao. Lúc sau Giao Vũ đi đến thư phòng án trước khoanh chân mà ngồi, tiếp tục thăm dò bảo vật di động, cái này có chút cùng loại lưu ảnh thạch bảo vật thật đúng là thần kỳ, nàng nhất định phải hiểu được bên trong tất cả đồ vật, Giao Vũ là ái nghiên cứu người, như vậy một khi tỉnh hạ tâm tới nỗ lực đi nghiên cứu cùng thăm dò, thực mau bị nàng phát hiện cái này pháp bảo còn có rất nhiều hình ảnh. Lúc này thăm dò di động Giao Vũ liền giống như tiêu thần nơi trong thế giới con khỉ chơi di động giống nhau, có thể phát hiện rất nhiều mới lạ lại đại bộ phận không hiểu được là cái gì, bất quá Giao Vũ là tư mẫn thông tuệ người, khẳng định so trí lực rất thấp con khỉ đùa nghịch di động nắm giữ đến càng mau, càng có thể thực mau nắm giữ một ít sử dụng kỹ xảo phương pháp. Nàng cứ như vậy liên tục đùa nghịch thăm dò cái này di động rất lâu sau đó, rốt cuộc bị nàng phát hiện một ít làm nàng khiếp sợ đồ vật, Giao Vũ cư nhiên ở bên trong phát hiện thật nhiều thư tịch tranh vẽ, có Đạo Đức Kinh, Dịch Kinh, Hoàng Đế Nội Kinh, Âm Phù Kinh, Dịch Cân Kinh, Bát Đoạn Cẩm, Nhân Thể Kinh Lạc Đồ, Nhân Thể Giải Bào Học, Trung Y Khái Luận, Trung Dược Học. Từ từ rất nhiều thư tịch, kỳ thật này đó thư tịch bất quá là tiêu thần tên này y học sinh giữ lại ở di động điện tử thư, ở tiêu thần thế giới đều là lạng đường cái có thể dễ dàng được đến. Nhưng lúc này Giao Vũ một chút lật xem này đó thư tịch sau, thực mau khiếp sợ ở đương trường, này đó bí tịch hiểu được cùng giảng giải thật là tuyệt diệu. Ngay cả sư phó của ta cũng giảng không ra như vậy cao thâm lĩnh ngộ. Nàng cũng lĩnh ngộ không ra, này còn đem nhân thể kết cấu cùng cấu tạo nói được như vậy rõ ràng, lại có rất nhiều dược danh phương thuốc. Chẳng lẽ này đó tất cả đều là phụ trợ công pháp tu luyện bí tịch? Hì hì. Lần này thật là kiếm được, chờ sư phó bế quan ra tới sau nhất định phải cầm đi cho nàng nhìn xem, này đó bí tịch hiểu được khẳng định đối nàng cảnh giới tu vi tăng lên có trợ giúp. Còn có bên trong này hai bổn Dịch Cân Kinh cùng Bát Đoạn Cẩm có tranh vẽ tư thế giảng giải. Chẳng lẽ là một loại tu hành công pháp, ta thả trước chiếu luyện luyện xem, có phải hay không có thể phụ trợ ta linh khí tu vi tu luyện tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Giao Vũ có vẻ kích động lên, nàng trời sinh thông minh, vừa rồi lật xem quá một lần đã ghi nhớ Dịch Cân Kinh cùng Bát Đoạn Cẩm tu luyện tư thế, tức khắc từ khoanh chân trung đứng dậy, bắt đầu dựa theo sở ký ức xuống dưới tư thế luyện tập. Nàng từ nhỏ tu hành, thân thể cùng cốt nhục linh hoạt độ rất cao, lúc này đối chiếu luyện tập, luyện qua một lát liền đem hai bộ tu luyện tư thế đều làm được thuần thục lên, tức khắc trong thân thể liền bắt đầu sinh ra phản ứng, mỗi lần làm xong một bộ động tác, liền giác trong thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào thân thể của nàng, khi linh khí tiến vào tốc độ cùng độ dày xa so nàng ngày thường đã tọa tu luyện nhiều rất nhiều. Thật là tu hành công pháp. Hì hì, tốc độ tu luyện nhanh như vậy. So sư phó dạy cho ta huyền cấp công pháp Thanh Liên Công còn muốn mau. Này! Này ít nhất cũng là địa cấp công pháp đi. Hơn nữa một lần chính là hai bổn. Ta phát tài, phát tài. Ngay lập tức chi gian, cảm nhận được này tu luyện công pháp lợi hại về sau, Giao Vũ vui vẻ nhảy bắn lên, đem điện thoại phủng ở lòng bàn tay. Coi nếu Trân Bảo Thân lại đi hôn môi di động mặt trái, lưu lại nàng mỹ lệ môi anh đào dấu môi, nhưng không khéo chính là đúng lúc này di động lượng điện thấp, trên màn hình biểu hiện ra hệ thống nhắc nhở, lượng điện không đủ, thỉnh nạp điện, 30 giây sau tự động tắt máy. Lượng điện không đủ, nạp điện, 30 giây, tắt máy, đây là chuyện gì xảy ra? Giao Vũ nghi hoặc. Nhăn lại mày đẹp, còn không có biết rõ ràng khi, bỗng nhiên trên màn hình di động một cái động họa chớp động, theo sau tiến vào tắt máy hình ảnh, lúc sau thực mau liền hắc bình mất đi ánh sáng, a, à, không có, như thế nào không có? Còn có thật nhiều thư ta không nhớ kỹ a. Giao Vũ nôn nóng, tiếp tục dựa theo phía trước chính mình thăm dò ra tới phương pháp đi ấn khung khởi động mấy cái nút khởi động. Chính là nhậm nàng ấn bao nhiêu lần cũng chưa dùng, di động như cũ hắc bình. Giao Vũ tâm như tro tàn, lạnh đến đáy cốc, giống như mất đi một kiện trọng bảo, có loại tâm đều ở lấy máu cảm giác, không đúng, này pháp bảo khẳng định là thiết trí cái gì phòng hộ mật văn, phỏng chừng chỉ có nó nguyên chủ nhân mới biết được, mới có thể cởi bỏ. Đáng tiếc Cực Lạc Môn tên kia tà tu đã chết. Nàng túi càng khôn cũng không có về cái này pháp bảo ghi lại. Giao Vũ cho rằng cái này pháp bảo là Cực Lạc Môn tà tu bảo vật, cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy. Bỗng nhiên có chút hối hận đem người nọ giết hại, sớm biết rằng hẳn là trước đã thương bắt lấy, không nên như vậy trực tiếp liền giết chết, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không thể quái nàng, ngay lúc đó tình huống hai người giằng co không dưới. Hoặc là giết người hoặc là bị giết, căn bản không có mặt khác lựa chọn. Bất quá còn hảo, Giao Vũ ở vừa rồi lật xem trong quá trình đã nhớ kỹ dịch cân kinh cùng bát đoạn cẩm tu luyện đồ pháp tư thế, sợ hãi chính mình sẽ quên. Vội vàng đi tìm tới giấy bút miêu tả ký lục xuống dưới, cuối cùng là đem dịch cân kinh cùng bát đoạn cẩm tu luyện đồ thức ký lục xuống dưới hình thành sách. Giao Vũ mới giác hơi hơi yên ổn một ít tâm thần, giảm bớt một ít cảm giác mất mát, lúc này nàng suy nghĩ yên ổn một ít, tức khắc cả người lại khôi phục thông tuệ linh động tâm trí, bỗng nhiên liền nhớ tới tiêu thần, nha. Đúng rồi, ta phía trước không phải thấy cái kia tiêu thần sử dụng quá cái này pháp bảo sao? Hắn khẳng định biết mở ra mật văn. Hừ, chờ hắn thật sự chủ động đưa tới cửa. Tới ta Thanh Liên Tông bái sư nhập môn khi, ta lại đem hắn chụp tới hỏi một chút, nếu hắn dám không nói cho ta mật văn trợ ta mở ra cái này pháp bảo, tuyệt không nhẹ tha. Nghĩ đến đây, Giao Vũ doanh tay áo vừa chuyển, bước chân theo gió, tức khắc giá ngự phong quyết bay ra chính mình chỗ ở, hướng Thanh Liên Tông sơn môn mà đi, tính toán đi trước cùng bảo hộ sơn môn đệ tử công đạo một tiếng. Nếu thấy tiêu thần tới bái sư nhập môn lập tức thông tri nàng, vì phương tiện bảo hộ sơn môn đệ tử phân biệt cùng sẽ không phân biệt sai lầm, Giao Vũ còn dựa vào ký ức vẽ một trương tiêu thần tóc ngắn tây trang tạo hình bức họa giao cho bảo hộ sơn môn đệ tử, vội xong này hết thảy, đang lúc nàng chuẩn bị ngự phong rời đi khi, chợt nghe phía sau la hét ầm ĩ thanh khởi, quay đầu nhìn lại. Sơn môn khẩu có một đoàn tông môn nam đệ tử hướng về nàng phương hướng chạy vội lại đây. Xem quần áo giả dạng thuộc về Thanh Liên Tông ngoại môn đệ tử, xem như nàng đồng môn sư huynh đệ những cái đó, bất quá nội môn cùng ngoại môn thân phận khác biệt rất lớn, hoàn toàn là không ở một cấp bậc, ngoại môn đệ tử đều là đem nội môn đệ tử xem thành cao cao tại thượng thân phận. Liền tính nội môn đệ tử tuổi tiểu nhân, ngoại môn lớn tuổi đệ tử cũng cung kính xưng hô sư huynh sư tỷ, nguyên lai này đó tới đều là Giao Vũ mê đệ, vốn dĩ mọi người đều ở trong tông môn từng người vội sự đâu. Nghe nói có người thấy Giao Vũ sư tỷ từ cư trú phủ đệ phi đến sơn môn vị trí, vì thế lập tức hấp tấp chạy vội lại đây, chỉ vì một thấy vị này Thanh Liên Tông đệ nhất mỹ nhân sư tỷ dung nhan. Nếu là còn có thể cùng Giao Vũ sư tỷ nói thượng một câu, mấy ngày đều có thể ngủ không yên, liền tính ngủ cũng sẽ trong giấc mộng cười tỉnh, Giao Vũ sư tỷ. Giao Vũ sư tỷ, có thể cùng chúng ta trò chuyện, nói một chút tu hành sao? Theo đám người chạy vội tới gần, Rất nhiều ríu rít thanh âm lập tức truyền ra tới, Giao Vũ chỉ cảm đau đầu. Ngươi nói không để ý tới trực tiếp đi đâu, có điểm mất chính mình nội môn đệ tử thân phận làm, cũng bị trong tông môn trưởng lão chỉ trích chính mình thanh cao. Ngươi nói rõ lý lẽ sẽ đâu, này một đoàn nóng rát đôi mắt đều sắc mị mị nhìn chằm chằm chính mình thân mình, Giao Vũ chính là biết bọn họ trong lòng đều suy nghĩ cái gì xấu xa tâm tư, đang lúc nàng do dự vô kế là lúc. Chợt thấy đám người mặt sau có một tuấn lãng đệ tử chân đạp phi kiếm mà đến, thực mau dừng thân ở chúng đệ tử đằng trước, đôi tay vừa nhấc, xoay người sau vọng, lập tức ngừng những cái đó đi phía trước hướng Hoa Si các đệ tử, các vị sư đệ dừng lại, đừng ở đi phía trước tới, đừng quấy nhiễu Giao Vũ tiên tử. Tiên tử ngày thường tu luyện vội vàng, nào có nhàn tình cùng các ngươi nói chuyện giảng cười. Toàn bộ đều cho ta trở về. Giao Vũ nhận được người này, là ngoại môn đệ tử trung tu vi tối cao Khương Võ, nghe nói là Thanh Liên Tông nước phụ thuộc nội một nhà đại tộc con cháu, gia thế sâu xa, thông tuệ tuấn lãng, mới nhập môn 3 năm liền trở thành ngoại môn đệ tử trung tu vi đệ nhất nhân. Cũng là nay niệm có thể tiến vào nội môn tuyển chọn trở thành nội môn đệ tử có khả năng nhất người được chọn. Từ Khương Võ vào Thanh Liên Tông sau, trong tối ngoài sáng hướng nàng kỳ hảo quá nhiều lần, vẫn luôn kỳ vọng ngày sau có thể cùng nàng kết thành đạo lữ. Giao Vũ đối với Khương Võ người này chưa nói tới chán ghét, nhưng cũng không tới thích nông nổi, bất quá xem ở Khương Võ thường thường sẽ đưa nàng các loại bảo vật linh thạch hòa hảo chơi đồ vật phần thượng, Giao Vũ luôn luôn đều là sẽ không cố tình vắng vẻ hắn. Lúc này thấy Khương Võ tới giúp nàng giải vây, âm thầm cảm tạ, lập tức tiến lên theo Khương Võ nói, không tồi, Khương Võ sư đệ nói rất đúng, ta còn nhớ tới có việc nhi vội, đại gia nếu có tu hành vấn đề. Nhưng hỏi nhiều hỏi Khương Võ sư đệ, hắn học thức tu vi đều là rất cao. Dứt lời, hướng tới giúp hắn giải vây Khương Võ mỉm cười kỳ lấy cảm kích. Ngay sau đó triển động ngự phong quyết liền phải rời đi, sư tỷ đi thông thả, gần nhất ta phải cái đáng yêu linh thú, thập phần ngoan ngoãn nghe lời, muốn đưa cho sư tỷ dưỡng tại bên người lưu trữ giải buồn, còn thỉnh ngươi nhận lấy. Khương Võ vội vàng tiến lên ôm tay vì lễ. Ngay sau đó rung lên túi càn khôn thả ra một con linh thú tới, kia thú là thập phần hiếm thấy tuyết linh lang. Toàn thân tuyết trắng lam mắt xinh đẹp, thuộc về nhị giai linh thú, tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ cảnh, linh trí rất cao, dễ dàng nhất thuần hóa trở thành tu sĩ chiến đấu trợ thủ. Loại này tuyết linh lang chủng loại khan hiếm, chỉ sinh tồn đang tới gần ma vực núi non phụ cận núi lớn trung, bình thường chủng loại đều rất khó bắt được, càng đừng nói này chỉ tuyết linh lang vẫn là nhị giai. Phỏng chừng Khương Võ vì bắt được thuần hóa hoa rất nhiều tinh lực tài vật, hành, cảm ơn Khương Võ sư đệ. Giao Vũ xem một cái liền thích thượng này chỉ linh thú, bấm tay niệm thần chú cuốn cái gió nổi lên, đêm này vẫn còn thuộc về ấu niên kỳ tuyết linh lang cuốn vào trong lòng ngực, âu yếm ôm, tay ngọc khẽ vuốt nó tuyết trắng da lông, vào tay mềm ấm, tuyết linh lang cũng ngoan ngoãn súc ở nàng trong lòng ngực. Hơi hơi ngửa đầu tới cọ nàng bộ ngực, làm cho Giao Vũ tô tô ngứa thập phần thoải mái. Giao Vũ thực thích tiểu gia hỏa này, một chút không cảm thấy tiểu gia hỏa là loạn cũng nàng vú. Ngoái đầu nhìn lại đối với Khương Võ cười, ngự phong rời đi, bóng hình xinh đẹp phi không, váy y phiêu động, thực mau biến mất ở phương xa, Khương Võ xem nàng bóng hình xinh đẹp rời đi, đặc biệt cuối cùng lần đó mắt cười thần thái. Xem đến có chút ngây ngốc, hồi quá tâm thần tới khi, chợt nghe đến phía sau chúng đệ tử môn thổn thức đánh trống treo hò bất mãn hắn làm, trong lòng có chút sinh khí. Khương Võ ngay sau đó thay đổi một cái sắc mặt, trên mặt bằng thêm vài phần sắc bén, xoay người nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói, như thế nào? Có ai không phục đứng ra, nhìn một cái ta phi kiếm đồng ý không đồng ý? Nói chuyện chi gian, vẫy tay muốn động linh khí, tức khắc một thanh kim quang lấp lánh phi kiếm nhảy ra hắn túi càng không nháy mắt treo ở trước người, chỉ hướng về mọi người, sắc bén kiếm khí lạnh lẽo xa xa khiếp người. Kia phi kiếm thượng phù văn lóng lánh nghiêm mật, vừa thấy đã biết là bất phàm bảo vật. Hơn nữa hắn ngưng khí 6 tầng đỉnh tu vi, chính là ngoại môn đệ tử trung nhân tài kiệt xuất. Như vậy khí thế cùng tu vi, ai dám cùng hắn bực bội, chỉ sợ là không muốn sống nữa. Phải biết rằng Thanh Liên Tông cũng không cấm ngoại môn đệ tử tranh đấu, chỉ cần không ở tông môn khu vực an toàn giết người, địa phương khác nếu là ngoại môn đệ tử cho nhau người bị đánh chết đó là không ai quản. Chúng đệ tử bị hắn một dọa lập tức cấm thanh rút đi, một hống nhi liền tan. Chỉ còn lại có Khương Võ đắc ý trộm mừng thầm, vội vàng giá phi kiếm rời đi, nhanh chóng phản hồi chính mình chỗ ở, lần này cấp giao vũ đưa đi Tuyết Linh Lan là hắn ấp ủ hồi lâu kế hoạch lớn, chỉ vì có thể một thấy mỹ nhân ngọc thể, lúc này kế hoạch thành công, như vậy kế tiếp chính là chính mình hưởng thụ thành quả thắng lợi thời khắc, Khương Võ tới rồi chính mình chỗ ở sau lập tức đóng cửa sở hữu cửa sổ. Cũng lấy cái trận đồ bố trí phong ấn không cho người ngoài quấy rầy, theo sau khoanh chân ngồi định rồi, nhắm mắt niệm động mật văn, niệm tất, chậm rãi lại lần nữa dương mắt, tức khắc chi gian, hắn hai mắt cùng đưa cho giao vũ Tuyết Linh Lan hai mắt liên thông ở cùng nhau, hắn liền mượn dùng Tuyết Linh Lan hai mắt lấy cực gần khoảng cách, rõ ràng thấy Tuyết Linh Lan sở thấy hết thảy. Tức khắc, trong tầm mắt hai luồng no đủ cao ngất núi tuyết lộ ra hơn phân nửa bị hắn nhìn cái tỉ mỉ, lúc này giao vũ đã tới rồi chỗ ở. Chính ngồi xổm thân nhìn đáng yêu tuyết trắng tiểu sói con đang ở trêu đùa nó, tiểu sói con một đôi u lam xinh đẹp đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm giao vũ tiếu mỹ gương mặt cùng ngồi xổm xuống động tác hạ căng ra váy y no đủ bộ ngực. Hảo một đôi đại nhũ, quá mỹ. Chính mình chỗ ở nội Khương Võ hai tay về phía trước hư trảo, đã sớm ý dâm kích động lên, chỉ cảm thấy đũng quần lửa nóng, cái kia dưới hán côn thịt đã sớm đằng khởi, hắn hưng phấn kích động không thôi. Chỉ nghĩ lại nhìn thấy chút càng nóng bỏng trường hợp, vội vàng ở thần thức truyền đạt mệnh lệnh yêu cầu kia tiểu sói con hướng giao vũ váy hạ toản.